Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1063, cối xay thịt. Đường Tu một bên điều khiển phong thủy đại trận, đối với mấy trăm chỉ xông vào loài chim ma thú tiến hành điên cuồng sát lục. Một bên quát lớn, A Vũ, bả, đem, chữa thương thánh dược phân phát xuống. Mỗi người phân phối 10 viên. Ngoài ra, mọi người lập tức dùng chữa thương thánh dược. Cần phải ở trong vòng 5 phút, khôi phục một ít năng lực chiến đấu. Đúng, Mạc A Vũ bằng lòng một tiếng. Lập tức theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra đại lượng chữa thương thánh dược. Hắn trước đây một mạch theo đường tu, cho nên nắm trong tay không ít tài nguyên. Bả, đem từng viên một chữa thương thánh dược giao cho mọi người về sau. Hắn ngẩng đầu hướng đường tu nhìn lại, lớn tiếng hỏi, tông chủ, chúng ta tiếp hạ tới làm cái gì? Đường tu trầm nói rằng, mọi người lập tức chữa thương. 5 phút đồng hồ chi sau bắt đầu rút lui phong thủy trận. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng ngoài dãy núi mặt rút lui. Trên đường nếu như gặp phải ma thú, không nên cùng chúng nó vương víu, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại nơi dừng chân. Hắc Lôi lưu xuống, đúng, Hắc Lôi cung kính bằng lòng một tiếng. Tu vi của nàng đột phá đến kim đan kỳ, trong lòng dị thường vui sướng, bởi vì nàng rất tinh tường một việc tình, như lần này không có chết ở nơi này dãy núi bên trong. Chờ đi ra ngoài sau nàng liền có thể có được phần thưởng phong phú. Tông chủ đường tu đã từng nói, người nào như trước hết đột phá đến kim đan kỳ, liền có thể có được đại lượng tài nguyên khen thưởng. Theo một viên chữa thương thánh dược bị nàng nuốt trong bụng, khổng lồ dược lực bắt đầu khôi phục vết thương, trong đó một phần nhỏ dược lực, tức thì bị kim đan hấp thu, vừa mới còn chỉ có to bằng hạt vừng kim đan, ở ngắn ngủi một hồi nhỏ trong thời gian. Dĩ nhiên đã tăng lớn gấp 2, lại vẫn còn ở lấy tốc độ cực nhanh tăng. Trong cơ thể ta chân nguyên, cùng với điên cuồng hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí, mới có thể trong vòng thời gian ngắn lệnh kim đan thể tích tăng đến chừng hạt gạo. Ta có thể cảm nhận được, bởi vì tu vi cảnh giới đề thăng, thực lực của tự thân tối thiểu cường đại gấp 4-5 lần. Hắc Lôi hài lòng ngẩng đầu, nhìn về phía đường tu lớn tiếng hỏi, tông chủ, có cần hay không ta giúp ngài? Đường tu trầm nói rằng, tạm thời không cần, 2 phút về sau, ngươi cho ta đến những thứ kia ma thú thi thể chỗ. Bả, đem, thi thể của bọn họ tất cả đều trang. Nhớ kỹ, bất kỳ cái gì một viên ma hạch cũng không thể rơi xuống. A Vũ, cho Hắc Lôi một viên ẩn thân phù. Ta nhớ được ngươi nơi ấy hẳn còn có mấy viên. Mạc A Vũ bằng lòng một tiếng. Bả, đem một viên ẩn thân phù đưa cho Hắc Lôi về sau. Trầm nói rằng, đeo trong người lên, chỉ cần không thả ra khí tức, bất kể là nhân loại vẫn là ma thú đều nhìn không thấy ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, nhất định phải tránh né những thứ kia ma thú. Hắc Lôi trước đây chỉ nghe nói qua ẩn thân phù, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lúc này tâm lý mang theo vài phần kích động nặng nề gật đầu. Mạc A Vũ nhãn thần có chút phức tạp nhìn nhãn Hắc Lôi. Hắn có thể đi qua Hắc Lôi tự thân hơi thở biến hóa, đoán được Hắc Lôi hôm nay tu vi cảnh giới kim đan kỳ. Hắn nằm mộng cũng muốn đột phá đến cảnh giới. Có thể nguyên nhân vì tu luyện của mình thiên phú không đủ. Mặc dù là ở phương diện tu luyện không dám thư giãn chút nào, đến nay vẫn không có đột phá, nhưng là Hắc Lôi dĩ nhiên đột phá đến kim đan kỳ, cái này đệ nhất danh hiệu không có được. Càng làm cho hắn có chút hâm mộ là quá khứ tông chủ đường tu đều là lưu hắn lại hỗ trợ, hiện tại bởi vì Hắc Lôi đột phá, cái này nhiệm vụ liền rơi vào Hắc Lôi đầu lên. Tu luyện nhất định điên cuồng tu luyện, cho dù là đánh đổi một số thứ, đều muốn lấy tốc độ nhanh nhất đột phá đến kim đan kỳ. Chỉ có đột phá đến kim đan kỳ mới có thể có tư cách ở tông chủ bên người An Tiền Mã Hậu hiệu lực. Mạc Ấp Vũ nắm chặt nắm tay, đáy lòng âm thầm thề. Đường Tu điều khiển phong thủy đại trận, đồng thời cũng đang quan sát ngoại giới tình hình. Cái kia mấy ngàn mét chạy nhanh ở trên mặt đất ma thú. Mười mấy con thực lực có thể sánh được USD đan kỳ cường giả ma thú. Đã cách phong thủy đại trận không đủ 200 mét, mà trong trận pháp đang ở lọt vào tàn sát loài chim ma thú. Còn có gần 100 con chính đang giãy giụa khổ sở, phản kháng, hác lôi, đợi không được 2 phút, lập tức đi thu ma thú thi thể. Đường Tu trầm giọng quát lên, tức thì, hác lôi dựa theo đường Tu chỉ dẫn, thần tốc tiến nhập loài chim ma thú bị công kích khu vực. Khi nàng nhìn thấy mấy trăm con loài chim ma thú, chỉ có gần 100 con đang giãy giụa khổ sở, chống cự lại các loại công kích. Khuôn mặt trên, lên, tức thì hiện ra chấn động lay động thần sắc. Nhanh, đường Tu lớn tiếng quát lên. Hác lôi ngăn chặn trong lòng chấn động lay động, theo chợt tăng ý niệm phá thể mà ra. Thần tốc bả, đem từng cỗ ma thú thi thể thu vào bên trong không gian giới chỉ. Ngoài ra, hơn 10 khỏa rơi xuống ở bên ngoài ma hạch, cũng bị nàng thần tốc thu vào trong không gian giới chỉ. Không có đường Tu mệnh lệnh, nàng không có kịp thời rút lui, mà là nhìn từng cái loài chim ma thú không ngừng chết thảm. Nàng thu ma thú thi thể tốc độ không giảm. Được rồi. Đang ở mười mấy con ma thú nhảy vào phong thủy đại trận một khắc kia. Đường Tu nhìn về phía hác lôi nói. Hác lôi lúc này cũng phát hiện đột nhiên xông vào mười mấy con ma thú. Hơn nữa những thứ kia ma thú tán phát khí tức. Không có một con so với nàng yếu. Loại này phát nay ra lệnh cho nàng cả người rét run. Cơ hồ là trong sát na liền hướng lấy khu vực an toàn bắn vọt quá khứ. Ngắn ngủi mấy giây, liền trở lại đường Tu bên người. A Vũ, 2 phút về sau, mang theo bọn họ lập tức rút lui. Đường Tu trầm nói rằng, Mạc A Vũ liếc nhãn hác lôi, gật đầu nói ra, đúng, thời gian trôi qua, 3, 4 ngàn chỉ ma thú toàn bộ chạy ào phong thủy đại trận bên trong. Nhất là con kia thể tích lớn nhất ma thú thống suất. Đối mặt bên trong trận pháp các loại công kích, biến được càng thêm phẫn nộ, cũng càng thêm luống cuống, tập trung công kích, theo nó gào thét, mấy ngàn mét ma thú tức thì tập trung trên, lên, khoảng không một cái khu vực, dồn dập hướng nơi ấy công kích quá khứ. Bất kể là ma diễm vẫn là cái khác thủ đoạn, tất cả đều sử dụng toàn lực, làm khống phong thủy đại trận đường Tu. Bỗng nhiên thân thể chấn động, theo khẩu tai mắt mũi thất khiếu chảy máu, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ càng là như bị đốt cháy quá. Đáng chết, những thứ này ma thú dĩ nhiên biết lấy lực phá trận, nhưng lại biết đồng thời công kích một cái phương hướng, như dựa theo chúng nó loại này xu thế công kích xuống phía dưới. Cái này phong thủy đại trận tối đa có thể kiên trì mấy phút. Sẽ gặp bị chúng nó ngạnh sinh sinh phá hỏng. Đường Tu nghĩ đến này chỗ, giơ tay lên chà lau ngoảnh mặt ở trên tiên huyết, trầm giọng quát lên, A Vũ, lập tức mang theo mọi người rút lui. Ma thú số lượng nhiều lắm, lực công kích lượng cũng vượt lên trước phán đoán của ta. Nhanh lên một chút, hác lôi cũng cùng theo một lúc rút lui. Ta theo sau liền cùng qua đây. Mạc A Vũ cùng hác lôi nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu về sau. Bọn họ đồng thời bắt lại những thứ kia mất đi sức chiến đấu. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng đồng bạn. Ở đường Tu chỉ dẫn hạ thần tốc ly khai phong thủy đại trận. Cẩn thận phân biệt phương hướng, liền hướng lấy ngoài dãy núi phương hướng bắn vọt quá khứ. Đường Tu đứng ở mắt trận chỗ, biểu tình cực kỳ lãnh khốc. Mặc dù là mấy ngàn mét ma thú đồng thời công kích đại trận, cho hắn tạo thành lực phản chấn độ cực lớn, nhưng hắn vẫn không có buông tha. Bởi vì mỗi một giây đều có ma thú bị phong thủy đại trận công kích cho trọng thương. Thậm chí còn có không thiếu rất yếu ma thú bị đánh chết. Kiên trì, dù cho nhiều kiên trì nửa phút, đánh chết ma thú số lượng sẽ tăng trở xuống. Tương lai mang cho nhân loại ta uy hiếp cũng liền ít một chút. Thời gian trôi qua, phong thủy đại trận phảng phất thành cối xay thịt. Mấy ngàn mét ma thú gào thét, kêu thảm, công kích tới, theo phong thủy đại trận lung lay sắp đổ. Theo đường tu thương thế càng ngày càng trọng, rốt cục trận cơ chỗ một khối ngọc thạch ầm ầm vỡ vụn. Cho ta thu, đường tu thần niệm trong nháy mắt thả ra, cướp đoạt thức cuồn cuộn nổi lên từng cỗ ma thú thi thể. Cuồn cuộn nổi lên từng viên một ma hạch, thần tốc nhét vào bên trong không gian giới chỉ, ngắn ngủi mười mấy giây, hắn liền đủ bả, đem mấy trăm con ma thú thi thể, mấy chục khỏa ma hạch thu. Nửa phút, đường tu phán đoán phong thủy đại trận như mất đi sự điều khiển của chính mình. Tối đa chỉ có thể kiên trì nửa phút, cũng sẽ bị còn dư lại ma thú đánh bại. Tức thì không do dự nữa, phong trì điện thệ vậy hướng trận pháp bên ngoài phóng đi. Tốc độ của hắn bùng nổ cực điểm, giống như là một đạo thiểm điện hướng xa chỗ sao sao sao sao. 20 giây. Đường tu đã xuất hiện ở tốt mấy cây số bên ngoài. Đồng thời ở phong thủy đại trận ầm ầm phá toái thời khắc, thân ảnh của hắn đã tránh né vào một cái khe núi khe hở bên trong. Trắng như tuyết bạch tuyết chi lên, đường tu giống như một cỗ khói xanh, không để lại dấu vết xuyên qua cái kia khe núi khe hở. Thần tốc xuất hiện ở núi lớn một chỗ khác. A Vũ, đem các ngươi chỗ ở phương vị cùng tọa độ phát cho ta. Đường tu lấy ra thông tấn khí, thần tốc cho Mạc A Vũ phát ra ngoài một cái tin tức. Rất nhanh, Mạc A Vũ liền có hồi phục. Đường tu dựa theo Mạc A Vũ phát tới chính xác tọa độ. Rất nhanh liền truy trên, lên, bọn họ đưa tay tiếp nhận một vị trọng thương binh về sau. Đường tu trầm nói rằng, chư vị, chúng ta nhất định giành giật từng giây cách khai sơn mạch sâu chỗ. Đi ra bên ngoài chữa thương, mấy ngàn mét ma thú, tối thiểu chết trong tay chúng ta gần nghìn chỉ. Ta cũng không tin tưởng còn dư lại ma thú, có phải hay không sẽ còn tiếp tục trùng kích vòng ngoài tuyến phong tỏa. Nhưng chúng ta có thể làm đều đã làm, chuyện kế tiếp tình cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Theo thì chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hơn 10 vị đường tông đệ tử rất minh bạch đường tu ý tứ. Bất quá, có thể lợi dụng phong thủy đại trận đánh chết gần nghìn chỉ ma thú. Cái này khiến trong lòng mọi người chấn động lay động. Nhìn đường tu nhãn thần cũng hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, bọn họ này thời gian cũng thật sâu ý thức được phong thủy đại trận uy lực. Nguyên nhân đây, bọn họ dưới đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ lần nữa trở lại Cửu Long đảo về sau, nhất định phải đến tàng thư các đi chọn liên quan tới trận pháp loại điển tịch. Nghiên cứu trận pháp, tương lai tranh thủ cũng trở thành trận pháp đại sư. 2 tiếng đồng hồ sau, đường tu mang theo hơn 10 người rốt cục lao ra dãy núi, xuất hiện ở tuyến phong tỏa phụ cận. Trên đường, bọn họ lại gặp mười mấy con ma thú, tất cả đều bị đường tu tự thân xuất thủ đánh chết. Ô cách liệt trấn nhỏ, màu ô liu lều quân dụng bên trong, Đoàn Mộc Lâm chính khoanh chân điều dưỡng. Nửa tiếng đồng hồ trước ở tây tuyến xuất hiện trên, lên, hơn mấy trăm con ma thú. Hắn thậm chí tự thân dẫn người đuổi đã đi tiếp viện. Ở bà, đem những thứ kia ma thú giết lùi về sau, hắn cũng bị chút tổn thương, càng là tiêu hao tương đối lớn. Cục trưởng, có tình huống, góc cái kia vị ngồi ở LCD trước dị năng cục thành viên bỗng nhiên quay đầu lớn tiếng kêu lên. Đoàn Mộc Lâm trong nháy mắt mở hai mắt ra, nhìn về phía cái kia vị dị năng cục thành viên về sau, trong nháy mắt liền bắn vọt đến màn hình tinh thể lỏng phía trước. Ánh mắt nhìn về phía màn hình sau gấp hỏi, tình huống gì? Cái kia vị dị năng cục thành viên chỉ vào hình ảnh theo dõi nói ra. Cục trưởng, vừa mới cái kia mấy ngàn mét ma thú, lại xuất hiện ở 40 nhị hào quản chế khu vực. Bất quá, rất kỳ quái là, những thứ này ma thú chung có chút đã thụ thương. Hơn nữa số lượng so trước đó thống kê, dường như thiếu rất nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.